Hơn nữa, sau khi cuồng hóa kết thúc, toàn thân mềm oặt, vô lực, không có 10 ngày nửa tháng nghỉ ngơi đừng hòng hồi phục lại. Trên Thương Lan Đại Lục đã lâu chưa nghe nói có nhân loại hay thú tộc sở hữu cuồng hóa thể chất, không ngờ hôm nay hắn lại thấy được. Không cần đâu, thiếu nữ kinh hãi thốt lên, người cũng theo đó chạy về hướng Hùng Bá đang mất đi lý trí. Long Nhất trong lòng kinh hãi, nữ nhân này không muốn sống sao? Nên biết cuồng hóa xong thành kẻ lục thân bất nhận, chỉ có biết chém giết thôi. Long Nhất vừa mới định ngăn trở nàng lại, thì phát hiện Hùng Bá khi nghe thấy tiếng hô hoán của thiếu nữ đột nhiên ngừng cuồng hóa lại, đôi mắt đỏ như máu nhấp nháy liên tục. Không cần đâu, cái này không tốt cho thân thể. Ngọc thủ trắng như ngọc nhẹ nhàng đặt trên chân của Hùng Bá, bởi vì nàng hiện tại chỉ cao tới chân của ca ca nàng. Thanh âm của thiếu nữ như thể có ma lực. Trạng thái cuồng hóa của Hùng Bá nhanh chóng biến mất, đôi mắt đỏ sắc máu cũng hồi phục nguyên dạng, không lâu sau trở lại hình dáng ban đầu. Đừng kích động, ta chỉ đánh ngất xỉu vinh đệ của ngươi thôi, không hề hại tới tính mạng họ. Long Nhất cười nói. Hùng Bá nhìn Long Nhất với con mắt rất kính phục, nói, Hùng Bá ta phục rồi, ngươi không hề ba hoa. Ta nghĩ rằng kể cả một dòng binh đoàn cấp A cũng tuyệt đối không thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Ha ha, vậy ngươi hiện tại có thể xem xét đề nghị của ta rồi chứ? Long Nhất cười hỏi, không chơi lại nha đầu Lâm Na đó hắn thực không cam tâm. Hùng Bá nhìn Long Nhất, đồng tử khẽ đảo, cười nói, chuyện này chúng ta ngồi xuống rồi tử tế luận đàm. Tất nhiên, Long Nhất và Hùng Bá thảo luận với nhau một cách tốt đẹp. Rất nhanh thành lập được một hiệp ước. Long Nhất còn biết rằng tiểu muội của Hùng Bá tên là Tiểu Y năm nay 16 tuổi. Còn lại thì Hùng Bá đều không nói chút gì. Nhưng Long Nhất cũng hiểu ý mà không hỏi nữa. Tất nhiên mỗi người đều có những bí mật không muốn để người khác biết. Bản thân hắn cũng chẳng phải là có một bí mật lớn bằng trời đang đào sâu chôn chặt trong lòng sao. Sau khi đàm phán xong Long Nhất cáo từ. Khi ra cửa vừa hay gặp phải Tiểu Y đang thưởng hoa trong sân, Long Nhất liền cất tiếng gọi. Tiểu Y quay người, chợt bình tĩnh nhìn về phía Long Nhất, cặp đồng tử trong suốt gợn lên lớp lớp gợn sóng dao động. Long Nhất vô thức đề phòng lại, tuy thế tịnh không phát hiện trên người mình có khác biệt gì. Không lâu sau, đồng tử của Tiểu Y khôi phục lại vẻ bình thường, chỉ là khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ bừng. Nàng bực bội nói, sắc lang... Nói xong liền chuyển mình rời khỏi. Đúng vào lúc Long Nhất còn đang có chút ủ ủ cạc cạc, Tiểu Y lại quay mình dịu giọng nói, hôm nay ngươi có tai nạn đổ máu. Tai nạn đổ máu? Long Nhất ngạc nhiên, nha đầu này chẳng lẽ đang đoán mệnh cho hắn? Đợi hắn bình tĩnh lại rồi, Tiểu Y đã không còn thấy đâu nữa. Hắn lắc lắc đầu, muốn đi ra khỏi sân. Long huynh đệ, lời của muội muội ta ngươi tốt nhất là nên tin. Giọng Hùng Bá vang lên sau lưng Long Nhất. Muội muội ngươi thực sự là người đoán mệnh sao? Long Nhất hỏi. Hùng Bá cười, không trả lời, quay mình lại đi vào trong phòng. Hắn nghi hoặc lẩm bẩm, kỳ quái thật. Tiểu muội hôm nay sao lại dự ngôn, tiên đoán cho người ngoài nhỉ? Với thính lực của Long Nhất, lời độc thoại của Hùng Bá được nghe thấy rõ ràng không chút sai biệt. Dự ngôn, lẽ nào... Nàng là dự ngôn sư. Long Nhất kinh hoàng nói. So với việc biết Hùng Bá có thể cuồng hóa còn kinh hoàng hơn. Dự ngôn sư ư, đúng là của trời cho. Thực sự có chức nghiệp dự ngôn phúc hoa cát hung. Với loại chức nghiệp này, tại Thương Lan Đại Lục có năm bắt đầu, nhưng tỉnh chưa thấy có ghi chép thêm. Điều này có thể sao? Dự ngôn sư. Long Nhất lẩm bẩm đi ra khỏi sân vườn nhằm hướng lữ điếm hắn cho mà tới. Trong đầu hắn liên tục nghĩ tới đôi huynh muội kỳ kỳ quái quái đó. Một là cuồng hóa chiến sĩ, một là dự ngôn sư trong truyền thuyết. Thực là khiến người ta kinh hãi vô cùng. Đang trong lúc bất chi bất giác, Long Nhất trở về lữ điếm. Hắn chợt nhớ lại lời dự ngôn của Tiểu Y, nói hôm nay có tai nạn đổ máu. Hơn nữa, thấy lúc đó nàng có biểu tình thật kỳ quái. Nếu như ta hôm nay cứ ở lại lữ điếm không ra ngoài, dự ngôn của nàng ta vẫn có thể thành sự thực được không? Long Nhất đẩy cửa phòng lữ điếm, thí cổ ngồi lên chiếc ghế êm. hắn quyết định rồi, hôm nay không đi đâu hết. Nếu đích thực là tai nạn đổ máu, chức nghiệp dự ngôn sư của tiểu y cơ bản có thể xác định được. Ngược lại, nàng là giả. Đúng vào lúc này, cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ làm Long Nhất đang trầm tư tỉnh lại. Dùng một ít tinh thần lực để cảm nhận, Long Nhất liền biết được bên ngoài là ai. Khí tức quen thuộc này chỉ trên người Long Linh Nhi mới có. Long Nhất mở cửa phòng, thấy được Long Linh Nhi sắc mặt tiểu tụy đứng bên ngoài. Nàng thất thần nhìn nam tử trước mặt, nam tử làm cho nàng thân hãm địa ngục, hủy hoại nàng một đời. Vì sao nàng thống khổ như vậy, mà hắn vẫn đứng thoải mái ở nơi này? Vì sao hắn không hề chịu trừng phạt nào của báo ứng cả? Long Nhất giật mình nhìn thấy nỗi thống khổ và cừu hận trong mắt Long Linh Nhi mà trong lòng không ngăn được cơn đau âm ỉ. Hắn không hề nghĩ tới việc đẩy đi trách nhiệm, việc này đều là do hắn tạo thành, là hắn đã hủy hoại nàng. Long Nhất thực sự không hiểu làm cách nào mới có thể bù đắp cho sự mất mát trong trái tim nàng. Kỳ thực, Long Linh Nhi đề xuất yêu cầu vừa hợp với ý hắn, bởi vì hắn nhận thấy biện pháp duy nhất để hóa giải một đoạn nghiệt duyên là từ hận chuyển sang yêu. Chỉ cần Long Linh Nhi yêu hắn, việc đó nhất thiết có thể dễ dàng hóa giải. Nhưng nói thì đơn giản như vậy, cừu hận của Long Linh Nhi với hắn xem ra càng lúc càng tăng, tựa hồ đã không cách gì vãn hồi nổi. Nàng không quản hy sinh thân thể để báo cừu, do đó có thể thấy cừu hận của nàng sâu đến mức nào. Long Nhất nắm lấy tay Long Linh Nhi đi vào phòng, nhưng Long Linh Nhi giữ một khoảng cách ở sau lưng hắn, từ đầu tới cuối dùng một loại nhãn thần khiến người phát rét run nhìn hắn, nhưng không nói một lời nào. Rót một cốc nước hoa quả đặt trước mặt Long Linh Nhi, Long Nhất tĩnh lặng ngồi xuống trên ghế. Trong một khoảng thời gian, không khí trong phòng biến thành băng lãnh quỷ dị. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi đi, màn đêm dần buông xuống mặt đất. Nhưng trong lữ điếm, Long Nhất và Long Linh Nhi vẫn bất động như hai bức tượng ngàn năm. Cũng không biết đã bao lâu, nhãn thần không tiêu cự của Long Nhất biến thành linh động trở lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn vào bầu trời đầy sao, lẩm bẩm, đêm nay, trời sao thật đẹp. Long Linh Nhi, nàng biết không, ta đã không còn là Tây Môn Vũ ngày xưa nữa. Long Nhất bình tĩnh đối mặt với mục quang cừu hận từ Long Linh Nhi phát ra, mở lời nói. Mục quang cố định của Long Linh Nhi lóe lên một cái rồi lại khôi phục nguyên dạng. Nhưng thế là đủ rồi, miễn là Long Nhất biết được nàng có nghe thấy lời hắn nói. Nàng có thể đã phát hiện thấy sự cải biến của ta rồi. Nàng có hiểu tại sao không? Điều này nhất định là số phận. Trời cao khiến ta đột nhiên tỉnh ngộ ra rằng ta phải gánh chịu một thân nhục nhã. Hãy để cho ta bù đắp việc đã làm trước đây nhé. Giọng nói của Long Nhất có chút lay động. Tự nhớ lại cái đêm hôm đó khi một đạo thiểm điện đưa vận mệnh của hắn rẽ sang một con đường khác biệt ngàn dặm, khiến cho linh hồn hắn tới đại lục thần kỳ này. Đồng thời cũng khiến hắn phải mang trên lưng một gánh nặng trầm trọng. Ta hiểu rằng nàng yêu cầu ta cưới nàng là để trả thù. Ta đã chấp nhận điều này. Bất kể nàng là vì nguyên nhân gì mà làm nữ nhân của ta, ta cũng sẽ đối xử tốt với nàng. Hãy cho ta một cơ hội để ta bù đắp cho nàng đi. Long Nhất tiếp tục nói. Trời mới biết loại lời nói này làm thế nào mà thoát ra khỏi miệng hắn được. Cứ như tính cách của hắn, tuyệt đối không thể nói ra những lời như vậy. Bù đắp, ta chịu thống khổ, ngươi cả đời cũng không bù đắp nổi đâu, cả đời cũng không bù đắp nổi. Long Linh Nhi cười phát điên, cuồng loạn nhằm Long Nhất mà hét. Nàng đã điên rồi. Đích thị là điên lên rồi. Tên nam nhân này dựa vào đâu mà có cái bộ dạng ấy nấy đó. Bù đắp, hắn đưa cái gì ra để mà bù đắp. Nàng chỉ muốn cắn hắn, cắn chết hắn. Suy nghĩ của Long Linh Nhi lập tức được áp dụng vào thực tiễn. Nàng phát cuồng lao tới Long Nhất, hàm răng hiểm ác cắn ngập vào vai hắn. Long Nhất vội triệt thoái nội lực trên toàn thân, sợ phản chấn làm Long Linh Nhi bị thương. Nhục thể của hắn không có nội lực hộ thân vẫn cường hãn hơn rất nhiều người, nhưng không phải là mình đồng da sắt. Bị người ta điên cuồng dùng răng mà cắn cho cũng đau lắm. Cảm giác được răng của Long Linh Nhi cắn sâu vào trong thịt, dòng máu tươi từ vết thương ứa ra, nhuộm hồng cả áo. Tai nạn đổ máu, đây đúng là tai nạn đổ máu sao? Long Nhất chợt nhớ lại lời Tiểu Y, chẳng lẽ đây là cái mà nàng ta gọi là tai nạn đổ máu à? Phần tiếp nè. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, tuyệt sắc song su dịch, áp y sơ phát tiết ra xong, Long Linh Nhi bình ổn lại được đôi chút. Nàng nhấc đầu ra khỏi, nhìn lên vết thương máu chảy đầm đìa mà ngẩn người ra. Cả khóe miệng của nàng cũng chảy ra vệt máu đỏ tươi. Ngước mắt lên, Long Linh Nhi liền đối diện với nhãn thần bình tĩnh của Long Nhất, đang ôn nhu thương tiếc mà nhìn nàng. Cắn xong rồi à? Có phải là thoải mái hơn nhiều không? Nếu như còn chưa cắn đủ, hoàn toàn có thể cắn tiếp. Long Nhất cười khẽ nói. Thấy Long Linh Nhi phát tiết ra, hắn ngược lại thấy nhẹ nhõm. Dạng vừa xong của nàng thật khiến hắn có chút run sợ. Long Linh Nhi thử một chút máu đọng nơi khóe miệng, lạnh lùng nói. Máu ngươi thối lắm, ngươi có biết không? Không biết. Ta luôn luôn cho rằng máu ta rất thơm. Không thì tại sao muốn uống máu ta ăn thịt ta nhỉ? Long Nhất cười he he nhìn Long Linh Nhi. Long Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, hết lời. Nàng hồi lâu mới nói được, ngươi vừa chẳng phải nói muốn bù đắp cho ta. Đúng, nhưng hình như nàng nói bù đắp không nổi. Long Nhất cười nói, hiểu rằng Long Linh Nhi hiện có chủ ý, nhưng hắn không để tâm. Hắn tin rằng chỉ cần Long Linh Nhi không làm ra hành động quá kích, chờ tới một ngày sớm thôi nàng sẽ yêu hắn. Với mị lực của bản thân, Long Nhất hoàn toàn có lòng tin. Đúng là không bù đắp nổi, nhưng tóm lại, có còn hơn không? Long Linh Nhi lạnh lùng nói. Nàng vốn nghĩ hôm nay tới là để gặp cái tên mà nàng thống hận vô cùng, rồi sau đó tìm một nơi nào đó để tự hóa giải sinh mạng như hoa của mình. Nàng sống cũng là để trả thù. Mắt thấy trả thù là vô vọng, nàng liền có ý định tự sát. Hiện tại chủ ý của nàng đã biến đổi bởi vì thái độ của Long Nhất tạo cho nàng hy vọng. Có lẽ là hắn thực lòng yêu nàng rồi. Thế là vào lúc này, cuộc ganh đua ái tình đã chính thức được khởi động. Song phương đều phải kiệt lực khiến cho đối phương yêu mình. Còn với kết quả cuối cùng, trước mắt có vẻ như là không quan trọng. Ô u hôm nay, tinh thần Lâm Na luôn có chút không yên. Từ sau khi Tây Môn Vũ tìm nàng, trong lòng nàng có dự cảm bất tường. Thực ra hôm nay nàng đã tới Dòng Binh Công Hội để phát ra nhiệm vụ đó có nguyên nhân rất lớn là bị lửa giận bốc lên làm đầu óc u mê. Nàng có 1.000 tử tinh tệ đó sao? Gia gia nàng phổ tu tư ở Ma Pháp Sư Công Hội cùng Mễ Á Công Quốc lĩnh được không ít tiền lương, nhưng đại bộ phận tiền của đều đổ vào công cuộc nghiên cứu ma pháp rồi. Mỗi tháng ông cho nàng không ít tiền tiêu vặt, nhưng nàng tích cóp được vài năm. Tiền mặt tổng cộng cũng may ra được 100 tử tinh tệ. Chỉ có điều không phải là nàng hoàn toàn không suy nghĩ. Thực lực của Long Nhất nàng không nắm bắt rõ, nhưng nàng cũng hiểu rằng tuyệt đối trên bản thân mình. Hơn nữa, tốc độ của hắn nhanh chưa từng thấy, kể cả đánh không lại cũng bỏ chạy được. Loại nhiệm vụ này tất nhiên là không hoàn thành được. Đợi qua nửa tháng, nàng có thể tới Dòng Binh Công Hội để bãi bỏ nhiệm vụ này đi. Với cách nghĩ đó, Lâm Na yên tâm lên nhiều. Cháu về rồi đây. Lâm Na đẩy cửa phòng gọi lớn, đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, bởi vì nàng ngửi thấy trong phòng có mùi hương thơm thoang thoảng. Lẽ nào ra ra muốn hồi xuân? Lâm Na không ngăn được bật cười khẽ hai tiếng tinh nghịch. Có khách tới, mau qua đây. Trong thư phòng truyền ra giọng nói uy nghiêm của phổ tu tư. Lâm Na dạ một tiếng bước vào thư phòng. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, chỉ thấy phía đối diện ra ra có hai nữ hài ngồi, xem qua có quan hệ chủ tớ. Tiểu thư mặc áo choàng tế tự khiết bạch, trên đó có huy chương thể hiện Nạp Lan Đế Quốc Quang Minh Giáo Hội, cấp bậc Đại Ma Đạo Sư. Dung mạo của nàng đích thực là nghiêng nước nghiêng thành, mắt như nước hồ xanh biếc, mi như dải núi phía xa, nam nhân nào thấy cũng đều phải bay hết hồn phách. Còn thị nữ mặc áo màu xanh lá cây, khuôn mặt thanh tú trông 10 phần khả ái. Tỷ là cháu gái của phổ tu tư lão sư có phải không? Nghe nói tỷ đã nhanh chóng tấn cấp thành ma đạo sĩ rồi, tiểu muội thực lòng hâm mộ vạn lần. Thiếu nữ không đợi phổ tu tư giới thiệu lập tức đứng dậy nhìn Lâm Na, vẻ mặt chân thành thân thiết khiến cho người nào thấy cũng phải có thiện cảm. Không có gì mà hâm mộ đâu, tỷ tỷ à. nếu như tiểu muội đoán không lầm, tỷ tỷ là Nạp Lan Như Nguyệt, công chúa Nạp Lan Đế Quốc, một trong Quang Minh Giáo hội Tam Thánh Nữ. Tiểu muội từ lâu đã ngưỡng mộ tỷ tỷ rồi. Lâm Na nhiệt tình cười nói, Nạp Lan Như Nguyệt vừa mới gặp đã khen ngợi khiến cho nàng trong lòng 10 phần sảng khoái. Lưỡng nữ hàn huyên, còn Phổ Tu Tư bị gạt qua một bên. E hèm, Phổ Tu Tư khẽ ho hai tiếng, thấy lưỡng nữ hướng sự chú ý sang phía mình, ông nói tiếp, với việc Như Nguyệt công chúa đề nghị, ta sẽ cân nhắc. Hiện thời sắc trời đã không còn sớm nữa, nếu như không hiềm xin mời ở lại hàn xá nghỉ ngơi. Tốt quá, Như Nguyệt tỷ tỷ đêm nay cùng ở lại với tiểu muội nhé. Tiểu muội rất muốn cùng với tỷ tỷ nói chuyện. Lâm Na hưng phấn nói, vậy cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Ta cũng rất muốn cùng nói chuyện với muội. Nạp Lan Như Nguyệt nhẹ nhàng cười nói. Đêm khuya, Lâm Na và Nạp Lan Như Nguyệt nằm trên giường lớn. Lưỡng nữ vốn đều là tuyệt sắc hiếm có trong thiên hạ, hôm nay đều ở cùng một nơi, đương nhiên là mặt trăng bạc trên cao cũng phải nhường mà ảm đạm vô quang. Như Nguyệt tỷ tỷ, tỷ tới tìm ra ra muội là vì chuyện gì thế? Lâm Na hỏi. Nạp Lan Như Nguyệt khẽ thở dài một tiếng nói, hiện nay Nạp Lan Đế Quốc chúng ta cùng Ngạo Nguyệt Đế Quốc đã giằng co với nhau nơi biên giới được gần một năm rồi. Nhân lực, vật lực, tài lực hao phí một lượng lớn thì chưa kể, bách tính cũng khổ mà không nói nên lời. Tình thế bây giờ càng lúc càng ác liệt, đại chiến toàn diện chỉ chờ cơ hội bùng lên. Đến lúc đó chỉ sợ rằng cả Thương Lan Đại Lục đều bị lôi vào vòng xoáy của chiến tranh. Tình trạng thây chất thành núi, máu chảy thành sông chẳng mấy chốc mà hình thành. Lần này tỷ tìm Phổ Tu Tư lão sư là muốn liên lạc với Thương Lan Đại Lục Ngũ Đại Ma Đạo Sư và Kiếm Thánh, mời họ ra mặt điều đình trường chiến tranh này. Lâm Na gật gật đầu, lòng cũng ưu tư. Hai nước bởi vì xung đột nơi hoang mãng tiểu trấn của Ma Pháp Công Hội, từ đó thăng cấp thành chiến tranh quốc gia. Hai nước lớn của Thương Lan Đại Lục phát sinh chiến tranh toàn diện. Các quốc gia tầm trung cùng tiểu quốc trên toàn đại lục tất bị cuốn vào trong. Tiểu muội cho rằng chiến tranh của hai nước vốn có thể từ lớn chuyển thành nhỏ, từ nhỏ chuyển thành không có, nhưng sao hai nước lại liên tiếp không ngừng tăng mức độ của chiến tranh lên vậy? Lâm Na hỏi. Gần một năm nay, nàng đều là hôm nay nghe nói có quan lớn này của Ngạo Nguyệt Đế Quốc qua đời, ngày mai lại nghe nói tướng lĩnh nọ của Nạp Lan Đế Quốc ra đi. Nạp Lan Như Nguyệt cười khổ lắc lắc đầu đáp, Nạp Lan Đế Quốc bọn tỷ gần đây cũng đúng là có phái sát thủ, nhưng còn chưa kịp bắt đầu hành động thì nhân vật làm mục tiêu đã thân vong rồi. Sau đó, liên tiếp các nhân vật trọng yếu hai nước bị hành thích. Đấy hoàn toàn là do có người muốn gây nên nhằm gia tăng mâu thuẫn giữa hai nước. A, tỷ nói là có người nào ở giữa làm trò quỷ, vậy bọn tỷ cũng có thể ra mặt để mà làm sáng tỏ chứ. Lẽ nào việc gì cũng đều không như vậy? Sự tình đâu có đơn giản như muội nghĩ. Không ai có thể tin tưởng được. Hơn nữa giờ đây lòng quân sôi sục, hy vọng từ chiến xa trường chiếm đại bộ phận. Chắc rằng Ngạo Nguyệt Đế Quốc cũng như vậy. Nạp Lan Như Nguyệt giải thích. Rốt cuộc là kẻ khốn nạn nào gây chia rẽ đây? Không thèm quan tâm tới muôn dân, thực là đáng chết. Lâm Na nguyền rủa. Nạp Lan Như Nguyệt khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú nói, căn cứ vào những dấu vết bọn tỷ nắm được thì có khả năng rất lớn là Cuồng Long Đế Quốc làm trò quỷ. Họ muốn nhân cơ hội Thương Lan Đại Lục đại loạn nhằm thôn tính thêm lãnh địa. Cuồng Long Đế Quốc, nam nhân Cuồng Long Đế Quốc chẳng có người tốt. Lâm Na chợt nhớ tới Long Nhất, không nhịn nổi hừ lên một tiếng, tiểu muội bị nam nhân Cuồng Long Đế Quốc nào khi phụ à? Nạp Lan Như Nguyệt không muốn bận tâm nói tiếp về quốc sự, liền đùa bỡn hỏi. Trong đầu Lâm Na không thể không nhớ lại chuyện Long Nhất Thần không biết quỷ không hay lấy nội y của nàng ngay trên mình nàng, vừa xấu hổ vừa oán hận chui cả người lẫn đầu vào trong chăn. Động tác như của trẻ con đó khiến cho Nạp Lan Như Nguyệt mỉm cười. Được một lúc, Lâm Na thò đầu ra khỏi chăn, giọng có vẻ bực bội hỏi, tỷ có biết Tây Môn Vũ không? Là cái tên bại hoại của Tây Môn gia tộc Cuồng Long Đế Quốc, tên hỗn đản cường bạo Long Linh Nhi công chúa ấy. Tây Môn Vũ, Nạp Lan Như Nguyệt ngây ra, nhớ lại khi ở một mảnh rừng trên núi gặp được một nam nhân, kẻ nói thánh nữ Ti Bích là thê tử của hắn. Nàng nhớ rất rõ biểu tình của hắn lúc đó, đầy hồi ức với đám say, nghĩ rằng phải là một nam tử mười phần si tình trọng tình, không thể có cùng một dạng với Tây Môn Vũ được. Nàng tuyệt đối không thể tin nam nhân đó lại có thể là dâm tặc danh mãn thiên hạ được. Hắn làm gì muội rồi? Lẽ nào? Nạp Lan Như Nguyệt cười hỏi. Muội chưa từng bị hắn cái đó, chỉ là tên phôi đản hắn. Hắn. Lâm Na xấu hổ mặt đỏ bừng nói không nên lời. Nạp Lan Như Nguyệt thấy được thần tình của Lâm Na, lòng càng thêm hiếu kỳ. Tên Tây Môn Vũ đó rốt cuộc làm gì đối với nàng ta nhỉ? Do vậy nàng hỏi, hảo muội muội, muội cho ta biết đi, hắn làm gì với muội rồi? Lâm Na làm như thể một tên trộm nhìn khắp bốn phía, khuôn mặt đỏ bừng, nàng thì thầm bên tai Nạp Lan Như Nguyệt, hắn đích thực lấy hung y của muội ra rồi. Nạp Lan Như Nguyệt cũng không thể không đỏ bừng mặt. Lâm Na gật đầu, phiền muộn nói, tỷ nói hắn tệ hại không? Đơn giản là thiên hạ đệ nhất đại dâm tặc. Đúng là tệ hại. Chỉ có điều chưa hề làm tới chuyện hạ sát thủ. Như vậy cách gọi đó không hợp lý rồi. Nạp Lan Như Nguyệt công bằng nói. Lúc đó muội có hơi vội. Nhưng mà sự thật chứng minh là muội đúng. Hắn là đại dâm tặc cường bạo Long Linh Nhi. Tỷ nói xem Long Linh Nhi làm sao có thể để hắn ôm vào lòng. Khẳng định là bị bức bách rồi. Lâm Na nói. Nhưng muội cũng đã nói Long Linh Nhi thừa nhận là nữ nhân của hắn mà. Thêm nữa nói Tây Môn Vũ cường bạo Long Linh Nhi chỉ là nghe lời đồn. Dù tin tức này gây nên sự xôn xao trong dư luận, nhưng đương sự đều chưa từng thừa nhận mà. Nạp Lan Như Nguyệt nói. Thực ra tâm lý nàng hoàn toàn nghiêng theo cách nói đó. Tuy nàng tuổi còn nhỏ, nhưng nàng tự tin không thể nhìn sai người. Khí chất cùng phong phạm của hắn lúc đó sao có khả năng là tên bất kham Tây Môn Vũ trong lời đồn được. Nhưng biểu tình của Long Linh Nhi, Lâm Na lúng ta lúng túng. Thực ra hai ngày trước tỷ đã gặp Tây Môn Vũ, chưa nói tới hắn có công phu kỳ quái, lại còn có thực lực thủy hệ ma đạo sĩ, thêm vào là tướng mạo, gia thế, tin rằng rất nhiều nữ hài tử đều có thể động lòng. Nói không chừng cả Long Linh Nhi cũng thực sự thích hắn. Nạp Lan Như Nguyệt phân tích, Lâm Na hừ một tiếng, ấn tượng ban đầu là quan trọng nhất nhưng quan niệm lúc bấy giờ của nàng cũng bắt đầu dao động rồi. Nghe Nạp Lan Như Nguyệt nói có vẻ đúng là như vậy, nàng ngơ ngác nhìn Nạp Lan Như Nguyệt, rồi đột nhiên cười nói, Như Nguyệt tỷ tỷ toàn nói cho hắn những lời tốt đẹp, lẽ nào cũng đã thích hắn rồi. Lung tung, tỷ chỉ là dựa việc mà suy luận, sao có thể vừa mới gặp một lần là đã thích được. Nạp Lan Như Nguyệt hơi hơi đỏ mặt nói. Vậy thì nói là gặp thêm vài lần nữa là sẽ thích thôi. Lâm Na túm ngay lấy sơ hở trong lời của Nạp Lan Như Nguyệt, cười nói. Nạp Lan Như Nguyệt nhăn mũi lại, nói giọng tự nhiên như không, có lẽ là có khả năng đó nhỉ. Nếu như hắn theo đuổi tỷ không chừng tỷ cũng có thể chân thực động tâm. Đúng rồi, Như Nguyệt tỷ tỷ đẹp thế này, cái, miu miu, lớn thế này. Khẳng định có thể làm cho hắn mê đắm tới điên đảo thần hồn. Lâm Na cười, bất thình lình nghịch ngợm thò tay vào trong bộ ngực cao vút của Nạp Lan Như Nguyệt. Nạp Lan Như Nguyệt thất kinh kêu lên một tiếng, ngọc thủ cũng hướng về phía bộ ngực của Lâm Na, cười nói, hung bộ của tiểu muội cũng lớn như của tỷ, nói không chừng cũng có thể khiến cho Tây Môn Vũ động tâm đây. Hai tuyệt thế đại mỹ nhân nháo loạn trên giường thành một khối, y phục rối loạn. Lộ ra những mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Chỉ đáng tiếc là xuân sắc mê người này chỉ có mặt trăng trên trời cao có thể hân thưởng được mà thôi. Ô u sáng ngày thứ hai, thông tin lan truyền khắp nơi về việc ngoại thành Mễ Á công quốc phát sinh một vụ xung đột. Vụ xung đột này là do vài trăm người bạo hùng dong binh đoàn vây công một người. Chiến trường thực là hoành tráng tới cùng cực, ma pháp và đấu khí nghiêng trời lệch đất. Theo lời nói lại, mấy trăm dòng binh đẳng cấp toàn là đỉnh cao vây công một người, kết cục là đã được biết trước. Có điều kẻ bị vây công cũng là đứa cứng đầu, bản sự cũng không nhỏ. Bất ngờ đã đả thương hơn nửa nhân lực bạo hùng dòng binh đoàn mới bị chế trụ, bị lũ đại hán to con của Bạo Hùng Dòng binh đoàn đánh cho tơi tả. Thật là thê thảm quá đi, nghe nói đến cả mẹ hắn mà thấy lúc đó cũng không nhận ra nổi. Quan binh trên tường thành cùng với nhiều thương nhân buôn bán quanh đó đều tận mắt trông thấy. Ô u khi Lâm Na và Nạp Lan Như Nguyệt còn đang say giấc, cửa khuê phòng vang lên tiếng gõ, làm lay tỉnh lưỡng nữ đùa bỡn tới khuê mới chịu ngủ kia. Lưỡng nữ cùng lúc lười biếng vươn vai cho giãn gân giãn cốt, trông thật là phong tình vạn trùng. Lâm Na chỉnh lại y phục mở cửa, thấy hai thị nữ trong nhà bèn hỏi, sáng sớm có việc gì hả? Lão gia đang nổi giận lôi đình, ngài gọi người lập tức qua đó. Thị nữ cúi đầu nói, có biết là chuyện gì không? Lâm Na căng thẳng hỏi, chỉ nghe nói là người của Dòng binh công hội tìm tới cửa, sau đó lão gia liền trở nên rất tức giận. Thị nữ trả lời, Dòng binh công hội, lẽ nào? Lâm Na mặt tái đi, khuôn mặt xinh đẹp như nhăn lại thành một khối. Tên khốn đó không thể nào thực sự bị người ta đánh cho đến mẹ hắn cũng không nhận ra chứ. Sao vậy? Nạp Lan Như Nguyệt hỏi. Lâm Na mặt mũi nhăn nhó đáp, rắc rối to rồi. Gia Gia khẳng định là phạt muội mất. Thế thì tỷ đi cùng muội, giải bày hộ muội. Nạp Lan Như Nguyệt nói. Lúc Lâm Na và Nạp Lan Như Nguyệt đi vào sảnh đường, Phổ Tu Tư sắc mặt tái nhợt đang ngồi trên ghế. Cháu tới rồi. Lâm Na lý nhí nói. Phổ Tu Tư đưa một tờ giấy ra cho Lâm Na, giận dữ nói, ngươi xem cái nhiệm vụ này có phải ngươi phát cho Dòng binh công hội không? Hiện tại người ta tới bàn giao nhiệm vụ rồi. Lâm Na tiếp nhận lấy xem qua, nói giọng đau khổ, ra ra, đúng là cháu phát ra. Họ đích thực hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Cái này còn giả được à? Sáng sớm hôm nay bên ngoài thành có rất nhiều người đều thấy rõ. Có phải là thời gian gần đây ra ra quá dung túng cho ngươi không? Không ngờ đưa 1.000 tử tinh tệ ra để cho một nhiệm vụ đánh người. Đơn giản là càn quấy. Phổ Tu Tư tỉ khí vốn đã bốc lửa rồi. Hét lên như thế này khiến cho cả Nạp Lan Như Nguyệt đứng bên cạnh cũng không dám nói gì. Phong Lưu Pháp Sư. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 129, Lâm Na phẫn nộ dịch, áp y sơ Long Linh Nhi mở đôi mắt sáng như sao ra, chợt phát hiện trên giường chỉ có một mình nàng, còn Long Nhất kẻ hôm qua đồng sàng cộng ẩm thì đã không biết đâu mất. Đêm qua, nàng cùng với Long Nhất ngủ cùng nhau, ôm lấy hắn mà ngủ thật thanh thản. Tính ra cũng đã một năm nay rồi, đây là giấc ngủ yên ổn nhất. Không trông thấy Long Nhất, trong lòng Long Linh Nhi có chút buồn phiền. Tên xú hỗn đản đó sáng sớm đã không biết chạy đâu rồi. Vào lúc Long Linh Nhi đang tẩy rửa sơ qua trong phòng tắm, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, liền vội vàng xông ra ngoài. Đập vào mắt nàng là bộ dạng thê thảm không dám nhìn của Long Nhất. Trên người hắn đầy vết máu loang lổ, y phục sộc xà sộc sệt. Khuôn mặt vốn anh tuấn giờ sưng to lên như đầu heo. Tây Môn Vũ, ngươi sao lại thế này? Long Linh Nhi ngớ người ra nửa ngày mới hồi thần lên tiếng hỏi. Long Nhất nhe hàm răng trắng bóng ra, cười he he vài tiếng. Chỉ có điều khuôn mặt heo cười đơn giản là so với khóc còn khó coi hơn. Bị người ta ác độc đánh cho thành một đống, trong lòng nàng chẳng phải là cao hứng lắm sao? Long Nhất nhìn thấy Long Linh Nhi đang thở gấp, xem ra nàng có vẻ thực sự đau lòng. Long Linh Nhi sững người. Thấy Long Nhất trong bộ dạng thê thảm hiện thời phải cao hứng mới đúng. Vậy mà không hiểu sao nàng không hề tưởng tượng ra sự vui vẻ trong đó. Ngược lại còn có một loại cảm giác quái dị không nói ra. Là phẫn nộ, còn là thương cảm. Đương nhiên, thấy dạng ngươi như hiện tại ta không biết cao hứng tới mức nào. Tại sao ngươi không bị người đánh chết đi? Long Linh Nhi lạnh lẽo hừ một tiếng quay mặt đi nói. Long Nhất kêu lên một tiếng. Hít vào một hơi, tay phải xoa cằm nói, chỉ có điều xem bộ dạng của nàng tựa hồ không hề cao hứng nhỉ. Nàng hãy nói thật đi, có phải là đau lòng rồi không? Đau lòng, có là chuyện đùa ta mới có thể thương cảm cho ngươi. Ta hận không đánh ngươi vài quyền thì thôi. Long Linh Nhi xấu hổ biến thành bực tức quay người lại, ngọc thủ đưa ra ấn vào khuôn mặt sưng vù của Long Nhất. Khi Long Linh Nhi thu hồi bàn tay về, phát hiện vùng trên mặt Long Nhất bị nàng ấn vào lõm một hố lớn, bất ngờ vẫn chưa hồi phục lại. Trong lòng nàng kinh ngạc, lẽ nào thủ kình lớn quá? Nhưng rất nhanh nàng đã phát giác được điều không hợp lý, đôi ngọc thủ tạt qua trên mặt Long Nhất một cái. Một mảng thịt lớn bị nàng xé ra rớt xuống, thì ra đây là đồ giả. Tây Môn Vũ, ngươi ngụy trang thành trọng thương để khiến ta có thể đau lòng thương cảm ngươi sao? Thật đáng ghét. Ngươi tự cho mình là thông minh, chơi cái thủ đoạn này. Long Linh Nhi cào bỏ hết những vật liệu dịch dung trên mặt Long Nhất xuống. Nàng cực kỳ tức giận bởi vì tên hỗn đản này chơi trò đáng thương đã đích thực thu được sự cảm thông của nàng. Tuyệt đối là cảm thông chứ không phải là đau lòng. Đừng có như thế. Nàng nghe ta giải thích. Long Nhất nói. Ai muốn nghe ngươi giải thích? Ta phải đi học rồi. Ngươi một mình diễn trò trong phòng đi. Long Linh Nhi tức mình ngắt lời Long Nhất bước ra khỏi cửa phòng. Vang một tiếng cả khung cửa rung lên bần bật. Long Nhất bất khả kháng lẩm bẩm. Nhớ lại dạng bộc phát tì khí vừa xong của Long Linh Nhi. Hắn lộ ra một nụ cười khoái trá. Hắn đâu có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân. Chỉ là biểu tình của Long Linh Nhi vừa xong khiến hắn cảm giác được dường như mục tiêu đã gần lại một chút. Theo đó hắn quyết định muốn dùng cái bản mặt dày như tường thành của mình, dùng lòng nhiệt tình nóng bỏng như dung nham để dung hòa trái tim đóng băng của Long Linh Nhi. Dù sao thì cũng dỗi việc, Long Nhất quyết định tới chỗ Hùng Bá. Lúc này hắn hẳn đã nắm trong tay tiền thưởng nhiệm vụ 1.000 tử tinh tệ đó rồi. Thực ra, Long Nhất tới chỉ vì muội muội tiểu y của Hùng Bá, tịnh không phải hắn đã nhắm trúng nàng, chỉ là hắn với nàng có rất nhiều hiếu kỳ. Chẳng phải nàng tiên đoán được sự tình phát sinh trong tương lai sao? Không hiểu là nàng có thể xem cho hắn sau này như thế nào không? Khi Long Nhất tới được sân vườn nơi Hùng Bá cư trú thì bị cáo là gã lại chẳng có nhà. Chắc rằng gã đã co mình ở đâu đó mà chia tang vật rồi. Long Nhất vừa mới định hỏi xem tiểu y có ở đây không thì thấy được một nữ tử toàn thân mặc áo choàng trùm đầu đi từ trong ra. Qua khí tức trên người nàng, hắn biết được nàng là tiểu y. Hai người đi vào trong đại sảnh, tiểu y bỏ mũ trùm đầu xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú cùng với cặp đồng tử trong suốt khiến cho người khác phải mụ mị đi. Đôi mắt quyến rũ này vì sao lại phải che đậy đi? Long Nhất cười hỏi. Quyến rũ à? Cũng là đôi mắt này, ta từ nhỏ đã bị người nói là ma quỷ đó. Tiểu y lãnh đạm nói, nàng từ bé đã vì cặp mắt không giống mọi người này mà chịu đủ sự khinh khi của người khác. Thêm vào đó sau khi ca ca Hùng Bá do quái bệnh phát sinh, hai huynh muội bị cha mẹ ác độc bỏ rơi, những năm đó không biết là đã chịu bao nhiêu đau khổ, chịu đến mức tận cùng sự ghẻ lạnh của người đời. Người ta đối với những gì mình chưa biết sẽ có tâm ý sợ hãi, căn bản họ vốn là ngu muội mà. Long Nhất cười ha ha nói. Tiểu y kinh ngạc nhìn Long Nhất, nói, người như ngươi thật là cực kỳ kỳ quái. Ta nhìn không thấu ngươi. Sao mà nhìn không thấu? Nàng hôm qua chẳng phải đã tiên đoán ta bị tai nạn đổ máu à? Không ngờ đã đích thực ứng nghiệm rồi. Nàng có thể xem ta sau này ra sao không? Long Nhất thỉnh cầu. Tiểu y lắc lắc đầu nói, trình độ của ta còn quá kém, thấy được cũng vô cùng mơ hồ, đặc biệt là ngươi. Quá khứ của ngươi cùng với tương lai đều ẩn nấp khó thấy vô cùng, tựa hồ có tới hai cuộc đời khác nhau. Điều tiên đoán ngày hôm qua khiến cho ta chóng mặt hoa mắt tới nửa ngày đó. Long Nhất ngây ra. Hai cuộc đời khác nhau, có phải là một cái nguyên bản của Tây Môn Vũ còn một cái là của mình? Tính ra, vận mệnh là nằm trong tay bản thân, còn lại là kiên trì trên con đường của mình thôi. Giáo quan, người huấn luyện cho quân đội, ở tiền kiếp khi huấn luyện hắn từng nói qua, mỗi cá nhân đều có 1.000 vận mệnh. Quan trọng là bản thân lựa chọn loại vận mệnh nào chứ không phải là vận mệnh lại lựa chọn người. Sau khi cùng với tiểu y đàm đạo một hồi, Long Nhất phát hiện ra nữ hài này hiểu biết cực kỳ nhiều điều. Kiến văn cũng quảng bác vô cùng, là một nữ hài tử rất có nội hàm, ý nói nàng có những hiểu biết vững chắc tạo nên tri thức. Nếu như không phải là đôi đồng tử trong suốt làm nhân tâm bị lay động, Long Nhất sẽ rất nguyện ý cùng với nàng đàm luận suốt ngày. thực ra cũng không là sao người khác có thể coi nàng là dị loại. Trước đôi đồng tử đó, bí mật trong lòng người ta tựa hồ không thể che giấu. Ai cũng có lúc có bí mật, cứ thử tưởng tượng để người khác biết thì kinh khủng thế nào. Khi Long Linh Nhi lửa giận bừng bừng trở về nữ sinh túc xá, đột nhiên phát hiện thấy có nhiều thêm hai người, trong đó có một là Lâm Na, còn lại là một tuyệt thế mỹ nữ chưa từng gặp mặt. Tây Môn Vô Hận đang cùng nói chuyện với họ. Qua giới thiệu, Long Linh Nhi biết được mỹ nữ lạ lẫm này không ngờ là công chúa của Nạp Lan Đế quốc Nạp Lan Như Nguyệt. Hai vị công chúa xinh đẹp nhất hai nước gặp nhau nơi đây, tự nhiên không tránh được việc đánh giá lẫn nhau. Muội từ chỗ Tây Môn Vũ về à? Lâm Na hỏi. Đề cập tới Tây Môn Vũ, nàng hận tới răng cũng ngứa ngáy. Tên này chọc ghẹo nàng thì không nói, lại còn khiến bản thân tổn thất hết 1.000 tử tinh tệ, hại tới nàng bị gia gia giáo huấn, hơn nữa bị cắt ngọt 1 năm tiền tiêu vặt. Long Linh Nhi khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên đáp, đúng thế. Tên đó giờ sao rồi? Còn thở không? Lâm Na hỏi. Nghĩ tới thảm trạng của Tây Môn Vũ lúc này, tâm lý nàng cũng bình ổn được một chút. 1.000 tử tinh tệ không thể nào mà phí phạm được. Long Linh Nhi chưa hiểu gì nhìn lại Lâm Na, không rõ nàng nói vậy là có ý gì. Nhưng Tây Môn Vô Hận cũng lộ ra thần sắc tương tự, như thể họ cho rằng Lâm Na không phải là đề cập tới chuyện Long Nhất bị đánh vậy. Muội không biết à, sáng sớm hôm nay vài trăm người Bạo Hùng Dòng binh đoàn vây công một mình hắn. Nghe nói hắn bị đánh cho không còn là hình người nữa, muội chẳng phải mới từ chỗ đó về sao? Không biết chuyện này à? Lâm Na kỳ quái nói, điều này là thật à? Nhị ca ta thực sự có chuyện như thế rồi sao? Tây Môn Vô Hận kinh hãi nói, không hiểu vì sao, vừa nghe Tây Môn Vũ có chuyện, trong lòng nàng không tự chủ được sinh ra chút lo lắng. Long Linh Nhi ngây ra, nhớ lại bộ dáng sáng nay của hắn liền đáp, nhưng thương tích trên người hắn đều là giả cả mà. Ta cũng từng cho rằng hắn, cái gì, giả? Lâm Na như con mèo bị người khác giẫm phải đuôi nhảy dựng lên, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó. Tên đó không ngờ thông đồng với người để lừa nàng, lại còn bày ra dạng đó để tống tiền nàng hết 1.000 tử tinh tệ nữa, thật là quá ư đáng căm ghét. Tên hỗn đản, ta phải tìm hắn tính sổ. Lâm Na lửa giận bốc lên làm toàn thân rung động, chỉ muốn xông ra ngoài tìm Long Nhất. Nạp Lan Như Nguyệt giữ nàng lại nói, trước tiên đừng kích động. Muội hiện tại đi tìm hắn cũng không tác dụng gì, tiền thì đã giao rồi không thể lấy lại được. Long Linh Nhi với Tây Môn Vô Hận hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc hỏi, cuối cùng là xảy ra việc gì rồi? Lâm Na cố uống một cốc nước lớn, lẩm nhẩm một lúc. Nước làm cho cái đầu bốc lửa bình phục được đôi chút. Nàng đem mưu kế cùng sự việc vừa xong ra kể từ đầu tới cuối một lượt, càng nói càng tức giận. Tên hỗn đản đó đơn giản là đã đùa bỡn nàng như một con ngốc. Đáng ghét, mối thù này ta nhất định phải báo, không đánh cho hắn răng văng đầy đất không được. Lâm Na tức tới mức dùng loại ngôn từ này để tổng kết. Muội xem ra đánh không lại hắn đâu. Nạp Lan Như Nguyệt cười nói. Ta, Lâm Na nhất thời tắc họng, nhãn châu xoay chuyển, thân thiết nắm lấy tay Nạp Lan Như Nguyệt nói. Như Nguyệt tỷ tỷ, tỷ giúp muội nhé. Chúng mình liên thủ giáo huấn hắn, không tin rằng đánh không lại hắn. Cái này ta không thể giúp muội được. Chuyện này vốn là do muội gây ra, người ta phản kích lại cũng không cách gì nói được. Hơn nữa, muội lại nói trước mặt Linh Nhi muội muội là muốn giáo huấn Tây Môn Vũ, Linh Nhi muội muội có thể bực mình đấy. Nạp Lan Như Nguyệt cười nhìn Long Linh Nhi, thực sự phát hiện nét mặt nàng có vẻ lãnh đạm. Cũng không biết nàng trong lòng đang nghĩ gì nữa. Muội với tên Tây Môn Vũ hỗn đản đó đúng là yêu thích lẫn nhau à? Nghe đồn chẳng phải hắn đã làm vậy cho muội sao? Lâm Na hỏi. Nàng không phát hiện ra cả Tây Môn Vô Hận và Long Linh Nhi cùng lúc sắc mặt biến đổi. Nhà đầu này với nhân tình thế thái cũng rõ là kém cỏi không chỉ một chút ít. Loại lời này mà cũng có thể tùy tiện mở miệng mà hỏi sao? Long Linh Nhi rất nhanh hồi phục lại vẻ lãnh đạm nói, hắn là nam nhân của ta là nữ nhân của hắn, quan hệ của ta và hắn đơn giản là như vậy. Bầu không khí giữa bốn người trở nên có chút ngượng ngập, một lúc lâu không nói được lời nào. Đúng vào lúc này, tầng dưới nữ sinh túc xá đột nhiên truyền lên một đợt âm thanh huyên náo. Phong lưu pháp sư, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, kiếm thánh dịch, áp y sơ. Tiếng huyên náo càng lúc càng lớn, khắp nơi tràn ngập những lời oanh oanh yến yến thì thào nhỏ to cùng tiếng hô kinh ngạc. Từng cái đầu thò ra từ các cửa sổ túc xá, ở xa xa còn thấy cảnh tượng hoành tráng phi thường, trên các bức tường cũng lộ ra rất nhiều cái đầu đang nhìn vào. Long Linh Nhi tứ nữ hiếu kỳ mở rộng cửa sổ, phát hiện cả tòa nữ sinh túc xá cao cấp 3 tầng, bên ngoài đầy ắp những học sinh đang xem nhiệt náo. Họ chỉ nhìn qua là biết ngay nguyên nhân nhiệt náo. Một thanh niên tuấn Mỹ mặc y phục hoa lệ tay ôm một bó hoa tươi lớn đứng ở dưới lầu. Càng thêm khoa trương là phía trước mặt hắn dùng hoa tươi ghép lại thành hình 3 chữ Long Linh Nhi, rất lớn theo văn tự của Thương Lan Đại Lục. Dưới là một chữ ta, ngay gần là một trái tim đỏ tươi cũng rất lớn, ở dưới cùng là một chữ nàng. Hoa ngốc mới không hiểu là ý gì. Tây Môn Vũ, tứ nữ đồng thời kinh ngạc thốt lên, nhị ca ta đang tỏ tình với ngươi kìa. Tây Môn Vô Hận cười nói, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, tên nhị ca này của nàng sao lại sáng tạo đến thế, không ngờ nghĩ ra được biện pháp tiền vô cổ nhân này. Long Linh Nhi, ta thực sự hâm mộ muội đó, hiện tại muội còn không xuống mà tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người sao? Nạp Lan Như Nguyệt nhìn xuống Tây Môn Vũ bên dưới, trong lòng đích thực có chút hâm mộ. Nữ hài tử dù ít dù nhiều đều ham hư vinh, hắn thực hiện được thủ đoạn kỳ diệu này để bộc bạch tâm ý, quả có thể khiến cho lòng ham hư vinh của nữ hài tử đạt tới mãn nguyện, chỉ là tiền đề phải có da mặt đủ dày. Gương mặt xinh đẹp của Long Linh Nhi thoáng hồng, không thể phủ nhận tận đáy lòng nàng có một chút xíu sung sướng, nhưng nàng không thể xuống được. Hắn thì không cần quan tâm tới mặt mũi chứ nàng thì vẫn cần mà. Tên hỗn đản này ra mặt dày thật. Ta đang buồn vì không tìm được hắn, không ngờ hắn lại tự đưa mình tới cửa rồi. Lâm Na hừ lạnh một tiếng, nói. Long Nhất đợi lâu mà không thấy Long Linh Nhi xuống, trong lòng vì thế mà có chút hồi hộp. Phương pháp này ở kiếp trước được xem là xưa như trái đất rồi, còn ở nơi đây phải là lần đầu tiên mới đúng chứ. Không thể phản tác dụng được. Kệ, kiểu gì thì cũng đã trương cái mặt mo này ra rồi. Cứ tiếp tục tăng thêm độ dày một chút đi. Long Nhất hai tay khum lại thành hình loa. Khí vận đan điền. Gào lên thật to. Long Linh Nhi, ta yêu nàng. Gào được vài tiếng rồi, những học sinh xem trò cũng có người bắt đầu giống lên. Cũng lớn tiếng gào to. Long Linh Nhi, ta yêu nàng. Ban đầu chỉ có vài người, diễn biến về sau là tất cả mọi người đều bắt đầu gào lớn. Bất kể nam sinh hay nữ sinh, từng người một hét lên 6 chữ này. Sinh ra hiệu quả trực tiếp là khiến toàn bộ thầy trò Thánh Ma học viện đều bị hấp dẫn tới. Làm cho những người gia nhập đội quân hét hò càng lúc càng đông. Tiếng giống này có âm lượng xuyên qua học viện, trong vòng 10 dặm vẫn còn nghe được rõ rành rành. Tứ nữ trong túc xá ngẩn tò te ra, tên tiểu tử thối này cũng giỏi gây rối ha. Toàn bộ người trong học viện đều bị cổ động, kiểu này không biết là sẽ phát triển thành như thế nào nữa. Linh Nhi, xuống đi nào, không thì chẳng biết sẽ còn loạn tới mức nào nữa đâu. Tây Môn Vô Hận nói, nàng thấy vừa hài lòng vừa buồn cười với hành vi của nhị ca. Long Linh Nhi nghiến răng trực tiếp phi thân qua cửa sổ, như thể cửu thiên tiên nữ thướt tha hạ xuống trước mặt Long Nhất. Còn những người xem trò vui vừa mới hò hét giờ đồng loạt yên tĩnh lại. Danh tiếng của Long Linh Nhi ở Thánh Ma học viện không hề kém cạnh Lâm Na.